Chương 141, đột nhập cấm khu. Tệ ạ gì cùng cản củ rồ không biết nạ rủ tổ muốn làm gì, trong lòng lo lắng phía dưới, lập tức cầm lên vũ khí của mình hướng về nạ rủ tổ vào tới. Nạ rủ tổ vừa rồi nói lời nói không chỉ là đối với gã ạ dạ, liền ngay cả tệ ạ gì cùng cản củ rồ cũng nhận xúc động cực lớn, trong lòng đối với gã ạ dạ ấy nấy tăng thêm lo lắng phía dưới, QNZ mặc kệ chính mình là không phải là đối thủ của nạ rủ tổ, trực tiếp liền vọt lên. Cho ta một bên đợi, nạ rủ tổ lạnh lùng nói, trên thân tuân ra hai đầu kỳ hù hù bị trả cờ giả cánh tay, dễ dàng liền tóm lấy bị xả sủ kẻ đả thương tệ ạ gì cùng bị xì nổ đả thương cạn cụ rổ. Thật là, hắn tứ tượng phong ấn vừa mới thi triển đến một nửa, chỗ nào có thế bị quấy rầy a. Tứ tượng phong ấn bên trong là bà tờ ngộ nở tư hủ rủ mạ kỳ bộ tộc phong ấn thuật, tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong trí nhớ đồng dạng có. Bất quá nạ rủ tổ cho tới bây giờ không có ở bất luận kẻ nào trước mặt thi triển qua, liền ngay cả luyện tập. Cái này phong ấn thời điểm cũng là tại phong ấn trong không gian tiến hành, mặc dù tại phong ấn trong không gian tu luyện so ở bên ngoài tiến độ tu luyện muốn chậm một chút, nhưng là nơi đó là duy nhất an toàn, sẽ không bị bất luận kẻ nào giám thị địa phương. Nạ rủ tổ phong ấn thuật, còn có phi lôi thần chi thuật kỳ thật đều là tại phong ấn không gian bên trong tu luyện. Không phải chỗ nào có thể giấu giếm được nhiều như vậy con mắt nhiều năm như vậy. Tứ tượng phong ấn tại gã ạ dạ trên thân hoàn thành, gã ạ dạ phần bụng nhiều hơn một cái màu đen ủ rủ mạ kỳ đồ án, tại ủ rủ mạ kỳ chung quanh còn có một số phức tạp phù văn, lợi dụng tứ tượng chi lực tuần hoàn đến phong ấn địch nhân cường đại. Nạ rủ tổ trên người bắt quái phong ấn chính là do hai cái tứ tượng phong ấn tạo thành, có thể phong ấn lại kỳ ủ ủ bi, có thể thấy được cái này phong ấn mạnh đại. Hoàn thành cái này phức tạp phong ấn đằng sau, nạ rủ tổ cu nở dê thở hát ra, sau đó đem tệ ạ gì cùng cản cụ rô bùng ra, nói, ta tại các ngươi làng cắt linh môi ký sinh phong ấn bên ngoài tăng thêm cái phong ấn, hẳn là có thể phong ấn lại sủ cả cụ lực lượng, sau này trở về để gạ ạ dạ hảo hảo ngủ một giấc đi, ta đi trước, hôm nào mời các ngươi ăn mì sợi. Nạ rủ tổ khoát tay áo, thân hình nhanh chóng hướng về cổ nổ hạ phương hướng lao đi. Tệ ạ gì cùng cản cụ rồ nửa ngày đều không có hiểu rõ nạ rủ tổ hành động rốt cuộc là ý gì, nhưng là nạ rủ tổ đã rời đi, bọn hắn cũng chỉ có thể vịn gạ ạ giả mau chóng rời đi nơi này. Tệ ạ gì cản cụ rồ làm sao vậy, gạ ạ giả, trên thân không thoải mái sao? Thật xin lỗi, tệ ạ gì há to miệng, cùng đồng dạng biểu lộ cản cụ rồ liếc nhau, thật lâu không nói nên lời, qua ước chừng nửa phút đằng sau, lúc này mới lên tiếng nói, không có việc gì à, gạ ạ giả. Ngươi thế nhưng là đệ đệ của chúng ta à, ngươi làm cái gì cũng không quan hệ. Tích một giọt nước mắt từ gà ạ dạ khỏe mắt chảy xuống, cái này sở hữu dạ thật bắt đầu cải biến a. Gà ạ dạ cải biến đích thật là từ nơi này thời điểm bắt đầu. Ngày sau gà ạ dạ cu nở dê hoàn toàn chính xác cùng nạ rủ tổ nói như vậy, tìm được người hắn yêu. Bất quá gà ạ dạ tìm người kia hậu quả chính là tại gà ạ dạ trong hôn lễ, cùng ngay tân lang, đã sớm trở thành cả dẹt đệ ngũ mắt đại nhân. Bị nạ rủ tổ, tệ ạ gì cùng cản củ rồ ba người chế rêu đến khuôn mặt đỏ bừng một chút. Gã ạ giả sẽ trở nên thế nào vậy cũng là về sau sự tình, nạ rủ tổ hiện tại quan tâm là chính hắn sự tình. Nạ rủ tổ trực tiếp bạo cao nhất tốc độ chạy về cổ nổ hạ, thương thế trên người ở nửa đường mau chóng gấp xử lý một cái. Nạ rủ tổ tại không đến 3 phút thời gian bên trong liền chạy về thôn cổ nổ hạ. Cả cả xì nơi này thế nào, vừa mới giết chết một cái âm nhẫn. Cả cả xì xoay người lại, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, nạ rủ tô mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem cả cả xì, nói, tình huống bên này thế nào còn tốt, làng cắt cùng âm ẩn tiến công bị chúng ta ngăn cản xuống, dồ xino, ý nổi trịa còn có cảo ra bọn hắn đều đã xuất thủ, dì dẻ ra đại nhân cũng trở về đến cô nổ hạ, tình huống căn bản đã không sai biệt lắm. Bất quá đệ tam đại nhân bên kia cả cả xỉ ngắn gọn nói rõ tình huống trước mắt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía chu hội trường địa phương, cái kia to lớn tứ tử viêm trận. Cô nộ hạ dù sao nội tình thâm hậu, coi như họ rổ xỉ mà tỉ mỉ chu bị nhiều năm kế hoạch cổ nộ hạ sụp đổ cu nở dê nhiều lắm là để cổ nộ hạ đau một cái, sẽ không là dao động cổ nộ hạ căn cơ, giống giả ý nổ xịp chỗ tổ ba người đều xuất động. Âm ẩn cùng làng cắt liên hợp tiến công QNZ không có tác dụng gì, vấn đề duy nhất chính là đệ tam lão đầu tử bên kia. Họ rồ xì mà kế hoạch lần này có hai cái mục đích là chủ yếu nhất, xả sủ kẻ cùng đệ tam, xà xủ kẹ bên kia họ rổ xì mà đã hạ chú ấn, đệ tam lão đầu tử cũng bị hắn vây ở tứ tử viêm trận bên trong. Tứ tử viêm trận quá phiền thoái, có thể vây khốn một cái cấp cả cường giả siêu cường kết giới, liền xem như ạ bù sông đi lên cũng chỉ có chịu chết phần. Nạ dù tôi nhìn một chút cái kia tứ tử viêm trận, trong lòng không để lại dấu vết nhẹ nhàng thở ra, nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nạ dù tổ giống như tại trong lúc vô hình thành người lãnh đạo đồng dạng, cả cạ sĩ cùng sau lưng nạ dù tổ, hướng phía tứ tử viêm trận phương hướng tiến đến. Nạ dù tổ trở về QNZ hấp dẫn không ít người lực chú ý, không bao lâu, khi nạ tạ, tiểu ý nô xích chô, cụ hệ mẹ, ảng cô, ả su mạ, gai, một đám người toàn bộ đi theo nạ dù tổ sau lưng. Nạ dù tổ, đã giải quyết sao, yên tâm đi, su cạ cụ đã bị ta đánh bại. Nạ dù tổ nhàn nhạt giải thích nói, đánh nhau bại xa chi sủ cả cụ chuyện này ngay cả nửa điểm đắc ý cùng kiêu ngạo đều không có, chỉ là cánh tay chật khớp, yên tâm đi, không có việc gì. Người ở chỗ này nhìn một chút nạ dù tổ dính đầy toàn thân hủy hệ tờ gì cờ hờ, ngẫm lại cũng biết nạ dù tổ bị thương tuyệt đối không phải chật khớp đơn giản như vậy mà thôi, dù sao đối mặt chính là vĩ thú, là xa chi sủ cả cụ, nhưng là nạ dù tổ nói như vậy. Bọn hắn QNZ không có cách nào lại truy vấn. Đi tới tứ tử viêm trận trước mặt, nhìn thấy có hai cái ả bù đang đứng tại tứ tử viêm trận bên ngoài nhìn xem, lại không cách nào đi vào. Bọn hắn vốn phải là bảo hộ đệ tam hổ cả ảnh vệ, nhưng là lúc này lại chỉ có thể ở một bên nhìn xem, không thể không nói thật sự là phế vật. Đây chính là tứ tử viêm trận sao? Nạ dụ tổ nhìn xem cái này ám tử sắc to lớn kết giới. Trên thân lại lần nữa hiện ra kỳ u u bì màu đo trả cờ dạ, hướng về tứ tử viêm trận đi đến. Không cần đi qua kết giới kia phi thường lợi hại, nạ dù tổ lạnh lùng nhìn lướt qua cái kia ạ bù, trong miệng không chút lưu tình nói ra, đừng cho là ta giống như các ngươi phế vật, hồ cạ ở bên trong chiến đấu, thân là ảnh vệ thế mà chỉ có thể ở một bên nhìn xem, đem an toàn của mình giao cho các ngươi loại phế vật này. Lao đầu tử xem ra thật sự là gian nên hồ đồ dô y, ngươi mới vừa rồi còn hảo tâm nhắc nhở nạ dù tổ, ạ bù lập tức tức giận phi thường, coi như mang theo mặt nạ, cũng có thể tưởng. Tượng cái kia khuôn mặt đỏ bừng lên, đây tuyệt đối là to lớn sỉ nhục, hơn nữa còn bị nạ dù tổ trước mặt nhiều người như vậy nói ra, ạ bù mặt sợ là đều bị ném lấy hết. Nạ dù tổ mới không thèm mở đế y loại phế vật này ý nghĩ. Đem bảo hộ tại kỳ ủ ủ bị trả cờ dạ bên trong tay hướng về tứ tử viêm trận với tới. Tương đối gần bên này xạ cồn cùng tệ hương nhìn thấy nạ dù tô động tác lập tức nở nụ cười gằn. Bọn hắn hiển nhiên đối với kết giới này lực lượng vô cùng có lòng tin. Nạ dù tô động tác trong mắt bọn họ xem ra căn bản chính là tìm chết. Suy nạ dù tô bàn tay cùng tứ tử viêm trận tiếp xúc địa phương toát ra một đám khói trắng, để nạ dù tô hơi cảm thấy kinh ngạc. Cái này tứ tử viêm trận thế mà bắt đầu đốt cháy kỳ u u bị trả cờ dạ, mặc dù tốc độ phi thường chậm chạp, nhưng là đúng là đang thiêu đốt. Nạ dù tổ thu tay về, nhìn xem mình không tổn thương chút nào bàn tay, khỏe miệng lộ ra một cái cười lạnh, nói, tứ tử viêm trận, quả nhiên là rất lợi hại à, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách nào phá giải. Lời mới vừa nói ạ bù lúc này cảm thấy trên mặt nóng bỏng, sỉ nhục à, thật sự là sỉ nhục à. Mặc dù bây giờ không ai quan tâm hắn bên này, nhưng là ngẫm lại một cái ạ bù sông đi lên kết quả bị tứ tử viêm trận đốt thành tro, mà nạ dù tô đụng phải tứ tử viêm trận đằng sau lại lông tóc không thương. Đây tuyệt đối là đánh mặt ta, các ngươi cách nơi này xa một chút, ta mở ra kết giới phương pháp tương đối thô bạo, một hồi chớ tổn thương các ngươi. Đám người nghe nạ dù tổ, nhao nhao thối lui, nạ dù tổ trên thân rỗi ra hai cái chả cờ dạ tay, chụp vào phòng trên mái hiên. Sau đó thân thể bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên, hai cái chả cờ dạ cánh tay tựa như là bị kéo căng ra gân đồng dạng. Dạ sen gẳng tợ là nghệ tạ gì ồ, nạ dù tổ hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện bị kỳ hù hù bị chả cờ dạ bao quanh ổ đà mạ dạ sen gẳng. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, chộp vào trên mái hiên hai cái chả cờ dạ cánh tay lập tức phát huy tác dụng, để nạ dù tổ lấy cấp tốc hướng về tứ tử viêm trận phóng đi. Vanh dạ sẻn gẳng tợ là nghệ tạ gì ồ đánh vào tứ tử viêm trận bên trên, to lớn lực phá hoại lập tức liền để tứ tử viêm trận một trận lúc sáng lúc tối, tựa như lúc nào cũng sẽ phá thoái dáng vẻ. Bốn người chúng sắc mặt trắng nhợt, tứ tử viêm trận nhận lấy cực lớn trúng kích, bọn hắn cũng nhận tổn thương, xạ cồn lập tức hô lớn, nhanh sử dụng chú ấn tăng cường kết giới. Bốn người chúng lập tức sử dụng họ rổ xì mà sở ban tặng chú ấn, bốn người toàn thân đều hiện đầy màu đen chú ấn đồ án, chú ấn tiên lực trả cờ dạ rót vào tứ tử viêm trận bên trong, lập tức liền để tứ tử viêm trận trở nên càng kiên cố hơn mà có lực phá hoại. Nạ dù tổ làm sao có thể cứ như vậy bị ngăn trở, trong tay kỳ hủ hủ bị dạ sẻn gặng không ngừng phá hư tứ tử viêm trận phòng ngự, chú ấn tiên lực trả cờ dạ mặc dù so đồng dạng trả cờ dạ chất cao rất nhiều, nhưng là so sánh với kỳ hủ hủ bị QNZ không có gì ưu thế. Cho La Ho Tư phá nạ dù tổ gầm lên giận dữ, trong tay kỳ hủ hủ bị dạ sẻn gặng trên tứ tử viêm trận phá hư ra một cái đủ để cho một người trưởng thành chui qua lô lớn. Nạ dù tô thuận thế liền vọt vào tứ tử viêm trận ở trong. Phốc, bốn người chúng đồng thời phun ra một ngu mờ máu, sắc mặt toàn bộ trắng xanh. Lần nữa có người vì xem nhẹ ủ dù mạ kỳ nạ dù tô mà bỏ ra đại giới, thân thể của bọn hắn tất cả đều nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Nhanh tại kết giới nội bộ làm tiếp một cái kết giới, bốn người chúng bên trong mạnh nhất kỳ đỏ mà tranh thủ thời gian ra lệnh, không để ý thân thể tổn thương, đem trả cờ dạ chuyển vận. Tu bổ bị nạ dù tổ đánh ra tới lô rách, sau đó muốn tại nội bộ lại làm ra một cái cỡ nhỏ kết giới vây khốn nạ dù tổ. Nạ dù tổ chỗ nào có thể làm cho bọn hắn vây khốn, tranh thủ thời gian hướng về họ rổ xì mà cùng đệ tam lao đầu tử ở địa phương tiến đến.